Vâng, xin chào tất cả các bạn. Thực sự xin lỗi mọi người vì hiện tại thì cũng đã rất là muộn rồi. Nhưng mà hiện tại thì Cường bây giờ mới được nghỉ ngơi và có thể ngồi ở đây để phục vụ tất cả mọi người. Mong mọi người thật thông cảm. Nếu rằng là có ai đã ngủ rồi và không tiện theo dõi livestream này thì có thể nghe lại vào ngày mai. Mọi người hãy thông cảm cho Phú Cường nhé. Còn bây giờ thì mời mọi người cùng đến với tập 54 của bộ tiểu thuyết Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được dịch bởi Niệm Di và đăng tải trên Bành Ngọc Sách. Chương 198. Lên xe nhanh nào. Kể từ sau buổi phỏng vấn tôi hôm đó, tôi chưa bao giờ đặt chân tới đường Vô Đăng. Cũng không biết vì sao, chỉ cần trong đầu nảy sinh ý nghĩ đi khám phá, tôi bèn cảm thấy một nỗi sợ vô cớ hiện ra. Theo lý thuyết, tôi đã từng livestream 6 lần, sự can đảm và tâm trí sớm đã rắn như thép rồi. Nhưng chẳng hiểu sao, cứ như chuột sợ mèo vậy. Cứ nghĩ tới cảnh ngộ tối hôm đó, tôi cảm giác lòng mình không yên. Nỗi sợ mà âm gian tú trào mang lại đã cắm rễ thật sâu trong tận đáy lòng tôi từ ngay buổi phỏng vấn đầu tiên rồi. Cái loại quỷ dị và sợ hãi không rõ nguyên nhân này khiến cho tôi không dám nảy sinh suy nghĩ chống đối. Sức mạnh của họ đã vượt quá tầm hiểu biết của tôi rồi, và có mà giải quyết nỗi bằng đạo thuật hay một vài lá bùa. Cao Kiệt, sắc mặt em sao bỗng nhiên trở nên kém vậy chứ? Anh Lưu Mù nhận thấy sự khác lạ của tôi, đặt ly rượu xuống. Có phải em đã nghe quá nhiều bí ẩn, cảm thấy áp lực rồi không? Tôi lắc đầu, cũng không nói cho anh Lưu Mù suy nghĩ trong lòng tôi. Âm gian túm chạm là bí mật lớn nhất của tôi. Tôi phải chôn chặt nó trong tận đáy lòng. Em làm sao vậy? Mặt mày xanh lè xanh lét, trên trán mây đen ngưng tụ. Anh hiếm khi thấy em bộc lộ biểu cảm như vậy đấy. Anh Lưu Mù có chút lo lắng. Tôi uống cạn ly rượu, nhìn cái ly rỗng. Rượu hết thì trưng cất rượu mới. Người biến mất liền vĩnh viễn không bao giờ tìm lại được. Anh Lưu này, cầm long thuần này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Bây giờ anh nói cho em biết, trên tờ giấy vừa rồi có thứ gì khác đáng đổi hay không chứ? Anh Lưu Mù ngạc nhiên trước sự thay đổi chủ đề nhanh chóng của tôi, trầm tư một lát sau rồi mới lên tiếng. Trên tờ giấy kia của em, ngoại trừ hai thứ cấm long thuật, kim tầm cổ, chỉ có trong truyền thuyết ra. Còn có một số vật phẩm tương đối hữu dụng. Ví dụ như thẻ phúc lộc một ngày. Loại thẻ cầu nguyện tăng may mắn này, với người không may mắn, mỗi lần thấy tướng số đoán mệnh đều bói ra thẻ xấu như em thì rất thích hợp đó. Anh Lưu, anh không cần phải nói cụ thể như thế chứ, chỉ cần nói cho em biết nên đổi thứ gì là được rồi. Địa lý Tử Nang Thư tuy là kinh điển phong thủy thượng thừa, nhưng ngay cả thầy phong thủy đều xem không hiểu thứ này, quá mức thâm ảo. Bát của nó từng qua đi. Còn như tinh thần biệt hành pháp, bức tranh quỷ cũng tương tự như vậy. Những thứ này đều là bản duy nhất, ngàn vàng khó mua. Tuy sau khi tu thành có thể hô mưa gọi gió, biết trước lành dữ, thế nhưng nội dung tội nghĩa khó hiểu, căn cơ của em chưa ổn, xem chúng sẽ ảnh hưởng đến đạo tâm đó. Số đồ còn lại đều có giá trị quy đổi. Mệnh quỷ bia có thể trấn áp tàn hồn, đặt bia này bên cạnh tất mộc quan, em cũng không cần sợ mệnh quỷ làm loạn sinh tai họa, âm mưu chống lại em. Em vừa mới tu tập đạo pháp, vẽ bùa là một trong ngũ thuật của đạo gia, nhất định phải chăm chỉ luyện tập. Nếu như thiếu phù bút, phù mực thì em có thể quy đổi. Ở cho anh vẫn còn mấy tờ giấy vẽ bùa, nếu em cần anh có thể đưa cho em một ít. Món đồ cuối cùng còn lại là hợp tâm ngọc. Mặt dây chuyền song sinh này có công dụng kỳ diệu, không chỉ có thể an thần chú nhan, nếu lấy ra đeo nó có thể làm cho người đeo trở thành cặp đôi hoàn hảo, thần giao cách cảm, cảm ứng lẫn nhau. Nếu như em đã có người trong lòng, cứ đổi mặt dây chuyền này, có lẽ sẽ có công dụng kỳ diệu không thể tưởng tượng. Chú thích: chú nhan có nghĩa là bảo dưỡng sắc đẹp, giữ gìn thanh xuân. Trong tiên hiệp hay gọi chú nhan đan, là đan dùng để giữ gìn nét xuân cho các tiền nữ, tiền cô. Tiến anh lưu mù về thì cũng đã hơn 10 giờ tối. Tô Định tu luyện rượu chân tâm pháp một lần, thế nhưng tâm hồn sao động, làm thế nào đi nữa cũng không thể nhập định. Không ngờ Giang Thành lại là một tòa mộ lớn, phía dưới thành phố lại còn giam giữ một con sao long. Bí mật biết được từ trong miệng anh lưu mù cứ lảng vảng trong đầu tôi, không thể nào xóa đi được. Tôi ngồi bên tất mộc quan, cảm thụ làn gió đêm lạnh lẽo từ bên ngoài cửa sổ thổi vào. Có lẽ sắp trở trời. Không chút buồn ngủ, tôi mặc áo khoác, đóng cửa sổ đi xuống lầu. Lần livestream thứ 6 vừa mới kết thúc, qua 2-3 ngày nữa lại bắt đầu lần livestream mới. Cơn ác mộng này không biết khi nào mới có thể kết thúc. Tôi bỏ smartphone vừa sạc điện thoại vào túi, mang Bạch Khởi rời khỏi cửa hàng. Sợ hãi mù quáng, không giải quyết được bất cứ điều gì. Suy nghĩ không bằng hành động. Hôm nay mình phải quay lại đường Vô Đăng, tìm hiểu chút nội tình của âm gian Tú Tràng. Tôi vẫn không biết phải hình dung âm gian Tú Tràng ra làm sao cả. Nó không phân đúng sai, cũng chẳng phân thiện ác, biểu hiện bí hiểm, từng bước huyền cơ khiến người ta không thể đoán ra. Có lúc giống như một lão già gàn dở đánh đời, có khi lại giống thằng Joker có mạng người như trò hề, lấy thành thị làm sân khấu. Tôi không đoán được bước tiếp theo thì nó sẽ làm cái gì, cũng như tôi không đoán được vào lúc nào, dùng phương thức nào để mình kết thúc chuyện này. Khóa cửa tiệm, tôi và Bạch Khởi chuẩn bị đón xe chạy đến khu thành thị cũ. Sau khi đi bộ một đoạn đường dọc đường phố Đinh Đường, rốt cục tôi nhìn thấy một chiếc xe taxi. Xe này đỗ ở ven đường, nắp capo đang mở, còn tài xế thì giơ đèn pin soi vào bên trong. Này bác tài, xe có chạy không đấy? Đi khu thành thị cũ. Tôi đi vòng qua đầu xe, nhìn thấy tài xế, nhất thời cảm thấy có chút quen mắt. Chú là chú Hói, người đã chở cháu đến nhà nghỉ An Tâm khi cháu livestream lần đầu đấy đúng. Tôi vừa kêu, bác tài cũng nhận ra tôi. À, streamer, hai ta thật là hữu duyên đấy. Gần đây cuộc sống của cháu có ổn không đấy? Mỗi lần cháu livestream, chú đều đã xem cả. Diễn xuất thật tuyệt vời. Nếu không phải là gặp cháu ở tận mắt, suy chút nữa chú tưởng mọi thứ đều là thật đó. Khoan đã, chú cũng đã xem mấy lần livestream sau đó của cháu sao? Tim tôi đập mạnh một cái, đột nhiên tôi sản sinh một loại dự cảm không tốt. Không đùa đấy chứ? Đùa gì chứ? Kể từ sau cái hôm bỏ lại một mình cháu ở cái nhà nghỉ An Tâm, chú luôn áy náy không yên. Sau đó đọc được tin tức, wow, phát hiện 5-6 xác chết trong nhà nghỉ. Lúc đó chú đã cảm thấy cháu không phải là người bình thường. Sau đó Mỗi khi chú lái xe đêm mà không có khách, đều ở đây online tìm kiếm video của cháu. Sau bao nhiêu lâu tìm kiếm, cuối cùng chú cũng đã tìm được. Vẻ mặt của chú Hói hưng phấn, căn bản không hiểu xem livestream của âm gian Tú Tràng có ý vị như thế nào. Chú xem lần livestream nào thế? Tôi mời bác Tài một điếu thuốc, kìm nén lo lắng trong lòng, kiên nhẫn hỏi. Chính là cái tầm trên xe buýt số 14, tất cả đều là người chết. Thằng nhóc cháu thiệt là xấu bụng, mời toàn diễn viên chuyên nghiệp. Chú xem từ đầu tới cuối vẫn không đoán được ai là quỷ đó. Chú Hói càng nói càng kích động, ngậm thuốc mà không thèm hút. Cháu không biết đó thôi. Lúc đó xe của chú đỗ gần ngay trên tuyến đường chạy của xe buýt số 14. Xem xong livestream của cháu, đêm đó chú sợ không dám chờ khách nữa, chỉ sợ thứ gì đó kỳ lạ lên xe mình. Nói xong, chú chỉ lá bùa bình an treo trong xe. Này, cháu nhìn đi. Sau đó, chú còn đặc biệt lên chùa để xin bùa bình an đó. Đại sư đã khai quang, 68 tệ một tấm. Đợi ngày nào đó rảnh, chú cũng cho xin cho cháu một tấm nhé, linh nghiệm lắm. Tôi nhìn thoáng qua bút tích trên lá bùa, hoàn toàn không chứa đạo pháp gì, y như con nít vẽ bậy vậy. Dạ, bùa thì thôi. Vậy chú có xem mấy lần livestream tiếp sau đó của cháu chưa? Trên cơ thể chú có xuất hiện điều gì bất thường hay không? Hoặc là có cảm giác gì đặc biệt không đấy? Có chứ, xem hết, xem không sót tập nào. Cái gì mà trò chơi giết người ở bệnh viện tâm thần này, livestream trong mộng này, và học viện y khoa cháu stream đêm qua. Chú đã học thuộc câu mở đầu của cháu. Hoan nghênh tham gia vào Zoom livestream siêu kinh dị. Bác Tài bắt chước y như thật. Ông vẫn đắm chìm trong vui sướng, giống như lúc trước, không biết cách thăm dò suy nghĩ của người khác qua lời nói và sắc mặt. Tôi lắc đầu, nhớ tới kết cục của sĩ quan cảnh sát Hoàng và con trai út của Hoàng Bá Nguyên, bỗng không dám ngồi xe của ông nữa. Chú cất kỹ tấm bùa này, hẳn là linh nghiệm hơn so với tấm bùa chú xin đó. Về sau chú tốt nhất bớt xem livestream của cháu đi. Tôi móc trong túi áo bùa tránh nạn lấy được từ chỗ Lục Cần đưa cho bác Tài, xoay người định đi. Đi cái gì? Không phải cháu muốn ngồi xe sao? Vừa hay, để chú chờ cháu một đoạn nhé. Chú Hói rất nhiệt tình kéo tay của tôi. Streamer người ta đều rất sợ mất người xem, cháu thì trái ngược, còn cố ý xua được người xem nữa. Thằng nhóc con, cháu đừng trẻ trâu như thế chứ. Bác Tài tiện tay nhét lá bùa tôi đưa vào trong túi áo. Nhìn dáng vẻ bất mãn của ông, hình như không hề tin tưởng lá bùa của tôi vậy. Túi áo khá cạn, quá nửa lá bùa đều lộ ra ở bên ngoài. Chú cất kỹ bùa vào, không chừng sau này có thể cứu chú một mạng đó. Biết biết, đi thôi. Lần này chờ cháu miễn phí, coi như chú thưởng cho Zoom livestream của cháu. Chú Hói đẩy tôi lên xe, sau đó để nắp capo lại. Tôi kêu khổ một tiếng, cũng không tiện từ chối. Bác Tài là một người thành thật, bản tính không xấu. Đi khu thành thị cũ chính là chỗ lần đầu tiên chú chờ cháu đó. Ôi, không thành vấn đề, ngồi vững đi. Chú Hói tốn thời gian rất dài chỉ để khởi động xe. Tôi mơ hồ nghe được trong động cơ truyền ra âm thanh kỳ lạ, hơi nghi hoặc hỏi. Vừa nãy lúc cháu tới, thấy chú mở nắp capo kiểm tra thứ gì? Chẳng lẽ motor xảy ra vấn đề gì sao? Ờ, cũng không phải. Gần đây ông bạn già này của chú cứ dở chứng. Motor là việc nhỏ, chỉ là thỉnh thoảng phanh xe tự dưng lại không ăn. Đến công ty kiểm tra một lượt cũng không thấy có vấn đề gì lớn. Chương 199. Đừng selfie lúc nửa đêm. Phanh xe bỗng nhiên không ăn sao? Nghe câu này của chú hói, tôi lập tức tháo xe an toàn. Bác Tài, nếu chú còn muốn xem livestream lần tới của cháu, xin chú cho cháu xuống xe đi. Thái độ của tôi tương đối thành khẩn. Lúc này không thành khẩn cũng không được. Ngồi trong xe taxi, tôi cảm thấy tính mạng của mình sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Chuẩn trước thì tốt hơn. Cháu sợ cái gì? Hôm qua chú mới kiểm tu toàn bộ, không hư hỏng gì. Chú hỏi không hề quy định dừng xe. Streamer, ở trong lòng chú, cháu là người chưa từng biết sợ là gì mà. Cái này không dính dáng tới chuyện sợ hay không sợ. Chú cứ giảm tốc độ trước, cháu có chút chuyện muốn hỏi chú. Tôi không ngờ chú hói lại cũng là viewer xem livestream của mình. Sự xuất hiện của chú ấy có thể là một niềm vui bất ngờ đối với tôi. Tôi chưa từng tiếp xúc viewer của mình ở bên ngoài livestream. Có lẽ tôi có thể từ trên người Bác Tài hiểu rõ mục đích cơ bản nhất của âm gian tú chàng thiên lập. Ôi dào, không cần khách sáo, hỏi thoải mái đi. Chú nghĩ kỹ rồi hắn trả lời nha. Tôi lo lắng dặn một câu, sau đó mới bắt đầu hỏi. Chú đã sử dụng nền tảng và phần mềm phát trực tiếp nào để xem cháu livestream vào tối hôm đó thế? Phát hiện giọng nói của tôi nghiêm túc, chú hỏi cũng không tự xưng chú nữa, thành thật trả lời. Thì dùng di động liên tục tìm kiếm trên trang web. Sau đó, bỗng dưng hiện ra một cái bảng quảng cáo. Chú cũng chưa nhìn kỹ, đã thuận tay click một phát, liền tiến vào Zoom livestream của cháu đấy. Có thể cho cháu xem điện thoại di động của chú có được không? Chú hỏi đưa smartphone cho tôi. Đây là một loại con smartphone nội địa khá phổ thông, cũng không có Bungin 2. Tôi vuốt xem desktop, chợt nhìn thấy một cái icon đặc biệt. Icon background là gương mặt của chú lái xe bằng màu đen trắng. Âm gian tú chàng, tôi hỏi, chỉ vào icon hỏi chú. Icon này sao lại hiện ra thế? Trong lần đầu tiên chú xem livestream của cháu, xuất hiện một lựa chọn có follow mãi mãi hay không. Chú liền bấm yes. Sau đó, trên home screen liền tự động xuất hiện icon này. Chú hói vừa lái xe vừa ngân nga, không hề ý thức được mình đang ở trong tình cảnh nguy hiểm. Nói đi nói lại, Zoom livestream của cháu quả thực rất kỳ quái. Chỉ có thể vào Zoom khi ở một mình lúc nửa đêm. Ngày thường chú click thế nào thì cũng không có phản ứng gì. Điều khó hiểu nhất là hôm qua chú mới mua một chiếc di động mới. Kết quả mới qua một đêm, trong di động cũng xuất hiện icon hình đen trắng này. Nhìn thôi thì cũng đủ khiến người ta sợ hãi rồi. Ngay cả khi đổi smartphone khác, icon của âm gian tú chàng vẫn sẽ xuất hiện trong smartphone mới. Tôi cau mày trầm tư. Mỗi khi lựa chọn follow vĩnh viễn, bất kể sử dụng phương pháp gì đều không thể thoát khỏi. Nhưng tại sao âm gian tú chàng lại làm như vậy chứ? Tại sao nó lại cần một lượng người sống ổn định để xem like? Tôi nghĩ không ra đáp án, trả smartphone lại cho chú hói rồi tiếp tục hỏi. vào cái đêm chú xem cháu live stream đó. Bên trong xe, xung quanh xe có tiếng động hoặc tình huống gì khác lạ xuất hiện hay không chú? Chú hỏi nhắc lại một lúc, bèn mở miệng nói. Hành khách cuối cùng của chú hôm đó là một cặp tình nhân trẻ. Nam thì khoảng 20 tuổi, nữ hình như là một học sinh vậy. Có điều bụng của cô bé hơi nhô lên. Với hành vi kỳ lạ đặt tay lên bụng, chú đoán hai đứa này đi nạo thai. Có thể là vậy, quan sát kỹ thiệt đó. Nghe tôi khen như vậy, chú hỏi rất đắc ý. Điều đó đương nhiên rồi. Dù sao, điểm đến mà hai đứa nó nói với chú trước khi lên xe là một phòng khám đen nổi tiếng về nạo thai. Khi cháu im, chú cứ tiếp tục. Sau khi đưa hai đứa đó đến nơi, chú bèn đỗ ở bên đường chờ khách. Sau đó, cũng không biết có phải ảo giác hay không, cứ nghe được tiếng khóc của trẻ sơ sinh từ trong xe truyền ra. Một lúc sau, chú cũng không còn quan tâm đến chuyện đó nữa. Mãi cho đến nửa tiếng sau đó, có một gã xe lên xe, còn chưa ngồi xuống đã chỉ hàng ghế sau, hỏi tại sao trên xe của chú lại có một em bé sơ sinh vậy. Lúc đó thì chú cũng hoảng hốt, nhưng chú được kiểm tra từ trong ra ngoài cũng không tìm thấy gì. Cho nên chú nghĩ chắc do gã say này say xịn, nói năng lung tung. Chú cũng không thích chở gã, đỡ phải nôn thêm trên xe của chú. Sau đó đợi mãi vẫn không có khách gọi. Vì rảnh rỗi buồn chán nên lướt di động chơi, vừa hay thấy cháu đang live stream. Nghe chú hỏi nói xong, tôi lấy smartphone của âm gian tú chàng, mở chức năng quay phim, quét hết ngóc ngách trong xe. Cũng không phát hiện tung tích quỷ ảnh hay đứa bé sơ sinh nào. Người trẻ đi nạo thai, chú chờ bọn họ một đoạn, chẳng khác chú gián tiếp trợ giúp hại chết bé sơ sinh. Nó bám vào xe của chú thì cũng là điều dễ hiểu thôi. Tôi lấy bùa chân áp cầm trong lòng bàn tay. Mấy con tiểu quỷ chưa chào đời, vô tri không đáng để mắt. Tình huống của tài xế hói và cảnh sát Hoàng không giống nhau. Sau khi xem live stream vẫn chưa chết, chỉ bị âm hồn đeo bám. Bởi vậy, có thể suy đoán không phải tất cả viewer ở trong Zoom live stream đều có thể sẽ chết. Trong đó có một phần có thể là do vô tình mạo phạm quỷ thần, hoặc là ngẫu nhiên có du hồn đi ngang qua lúc xem live. Khi biết viewer trong Zoom live stream sẽ không mất mạng vì xem live stream, đối với tôi mà nói, đó coi như là một tin tốt. Trong lòng không còn cảm giác hổ thẹn. Này, cậu streamer, nếu nói đến chuyện này thì mấy viewer khác cũng đã xảy ra tình huống kỳ lạ sao? Tài xế hói vừa lái xe vừa nói về những comment kỳ lạ mà chú ấy đọc được trong Zoom live stream. Phần lớn thời gian cháu không đọc comment, cho nên có vài thứ có thể cháu không biết. Trong lần live stream trước, có một viewer bắn comment nói bạn gái đã trở về. Lúc đó comment này cũng không khiến nhiều người coi trọng, nhưng vì Zoom live stream của cháu đang ở trạng thái màn hình đen, cho nên có vài người tò mò hỏi. Kể đó, viewer kia kể bạn gái cũ của gã nhảy lầu tự sát cách đây 2-3 ngày vì một vài lý do nào đó. Khi gã kể như vậy thì có nhiều người chú ý hơn. Sau đó viewer kia liền kể lại toàn bộ câu chuyện. Lúc đó gã đang buồn chán, đêm ngủ không được nên bắt đầu chơi di động. Bỗng dưng vô tình click mở một video nhỏ, bên trong đó là buổi live stream của cháu đấy. Gã chưa từng xem một buổi live stream kích thích đến vậy, lập tức bị hấp dẫn. Nhưng đang xem

Tôi trả tiền xe cho chú Hói. Ai ngờ chú ấy lại khoát tay lia lịa. Tiền xe cháu cứ giữ, coi như chú tặng cho Zoom livestream của cháu đó. Chú làm livestream thì chắc cũng rất vất vả, đi sớm về khuya, còn có thể bị đám anh hùng bàn phím nhục mạ 18 đời tổ tông nữa chứ. Lôi toàn bộ người thân ra chửi. Có đôi khi chú cũng bất bình thầy cháu, muốn đánh chết bọn não phẳng này. Bàn tay bác Tài xoẹt qua cái đầu Hói nhỏ bé, rất có loại cảm giác huy xích phương tù, chỉ điểm sang sơn. Có nghĩa là rất ngầu. Tôi cười cười, có để ý tiền xe lại. Số tiền này chú phải lấy, bằng không nếu như hôm nay cháu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chú cũng sẽ bị liên lụy đó. Đặt tiền xe ở trên cửa cạnh. Đặt tiền xe ở trên ghế cạnh tài xế, tôi mở cửa xe, nhìn ngắm khu phố cổ cũ nát. Ngày nay ở thành phố, phần lớn diện tích đều được quy hoạch để mở rộng các khu mới lại từ đầu. Chỉ có khu phố cổ này mới là gốc rễ của Giang Thành. Cậu streamer, add WeChat nào. Sau này thường xuyên liên lạc nhé. Chú Hói cũng chạy theo tôi xuống xe, cầm theo hai cái smartphone của mình. QQ, WeChat. Chú còn có một tài khoản Momo. Hay là để chúng ta follow nhau nhé. Đại ca, dính dáng đến cháu nhiều quá, không có chỗ tốt nào cho chú đâu. Vẫn là câu nói cũ, sau này đừng xem livestream của cháu nữa. Tôi cười khổ. Thực ra rất nhiều cảnh mọi người đã xem trong livestream cũng không phải là hư cấu. Trong đó, đầu hết chúng đều thực sự tồn tại, như thi thể tanh mùi máu, thằng biến thái cuồng loạn mất trí và lũ quỷ hồn chẳng biết bám theo sau lưng từ lúc nào. Hiểu, trong lòng chú rõ ràng đây là chuyện nội bộ của bọn cháu. Chú Hói ra vẻ như nơi này im lặng là vàng, chuyện gì cũng không được nói. Cháu nói cái gì thì chứ là cái đó, được chưa? Chú chỉ ăn quỳ chát, không có đáng chứ. Khi chưa nếm trải nỗi sợ thực sự, e rằng một người sẽ mãi mãi không tin lời của tôi. Rõ ràng mỗi lần bắt đầu livestream tôi đều cảnh báo, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai để ở trong lòng. Không chịu nổi chú Hói lại nhại, tôi chia sẻ WeChat của mình, thêm bạn bè với chú ấy. Khoái nhạc điên phong, streamer, cái tên này của cháu thực sự ngông nha. Đại ca ơi, đi nhanh đi, cháu còn có chính sự phải làm. Thực ra chú thêm Hói thành bạn bè thì cũng có rất nhiều chỗ tốt đối với tôi. Khi tôi ở trong tình huống không cách nào thoát khốn, tôi có thể gọi chú ấy xin giúp đỡ, nhờ chú ấy phân tích từ góc độ của một người ngoài cuộc. Chỉ là tôi lo lắng hai chuyện. Thứ nhất, tôi sợ chú ấy tiết lộ ra tin tức của tôi. Thứ hai, tôi sợ chú ấy vì dính dáng với tôi nên bị âm gian tố chạm hoặc kẻ thù khác để mắt tới. Xa không nói, chỉ một mình Giang Thần cũng đủ biện pháp trời chết chú ấy. Đi ra xa mười mấy mét, tôi quay đầu nhìn lại thì thấy chiếc xe taxi vẫn đỗ tại chỗ cũ. Chú Hói đang mở cốp xe lên để kiểm tra. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Lúc mình tới, cả đoạn đường đâu có chuyện gì. Tuy cảm thấy nghi hoặc, nhưng tôi cũng không quá để ở trong lòng, bước nhanh vào đường vô đăng. Sau 11 giờ đêm, chỉ còn lại một màu đen kịt trong ngõ nhỏ rắc rối chẳng chịt. Đa phần cư dân nơi này đều là dân của Giang Thành gốc, rất ít người có thói quen sống về đêm. Ánh trăng chiếu trên mặt đất, Tuy trong ngõ nhỏ không đèn, nhưng cũng không ảnh hưởng quá lớn đến tôi. Loại chim vài lần, tôi đã quen với bóng tối rồi. Đi vào sâu trong ngõ nhỏ, dựa theo trí nhớ lúc trước, tôi tìm được cửa hàng bán vàng mã mà mình từng thấy khi lần đầu tiên tới được vô đàng này. Cửa cuốn mở phân nửa, có thể thấy loáng thoáng nhà giấy, ngựa giấy, vòng hoa phong điếu bên trong. Gõ nhẹ cửa, tôi ngồi sụp người xuống, chui vào trong cửa hàng. Làm phiền rồi. Bên trong nhà có một ông cụ đã hơn 70 tuổi, ngồi trên ghế dựa, đang mệt mài làm người giấy. Thời trước, người này công cụ có một cái tên đặc biệt, Chát Chỉ Tượng, có nghĩa là thợ làm vàng mã. Tôi đến thăm đêm khuya thế này mà ông cụ chỉ ngẩng đầu nhìn tôi, sau đó lại tiếp tục công việc của mình. Cháu tới để trả dù sao? Được ông cụ nhắc nhở một câu như vậy, tôi sực nhớ ra. Khi tôi mới đến đường Vô Đăng, bên ngoài trời tối mịt, mưa như chút nước. Ông cụ từng cho tôi mượn một cây dù đen, dùng để viếng mộ vào tiết thanh minh. Ông ơi, cháu cho người khác mượn lại cây dù đó rồi. Hay ông già cái giá, cháu đền tiền cho ông có được không? Tôi đang muốn móc ví tiền ra, ông cụ lại xua tay ngăn cản. Ông không cần tiền của cháu, cháu không có thứ tiền ông muốn. Ông nói vậy có nghĩa là sao? Đột nhiên tôi cảm thấy lời ông cụ lộ vài phần huyền cơ. Nghĩ như vậy, tôi chau mày, không vội ra khỏi căn nhà này. Ông cụ làm xong người giấy, một bé gái trắng trèo mập mạp xuất hiện trong tay. Nó vẫn chưa được tô màu, nhìn có vẻ ghê sợ. Thành Minh mưa phủ tóc thể, đoạn hồn lạc phách, người về âm gian. Cây dù mong cho cháu mượn là đồ của người chết dùng. Cháu trả tiền cho ông cũng phải đưa trong loại tiền người chết tiêu được. Ông cụ đọc bài thơ ấy nghe có vẻ quái dị. Tôi bất đắc dĩ cười. Ông ơi, cháu cũng không có tiền cho người chết. Cháu đã đưa cây dù cho một bà cụ rồi. Đêm hôm đó, bà ấy tìm kiếm cháu ở trong ngõ mình. Cháu thấy bà ấy không nơi nương tựa, thật là đáng thương, bèn cho bà ấy cây dù. Ông cụ lấy một cái giường lớn khá cổ từ dưới bàn gỗ mở ra. Bên trong là đủ loại nước màu, không giống với mấy loại nước màu hiện đại làm từ hóa chất công nghiệp. Những thứ nước màu này bốc mùi kỳ lạ, cũng không biết pha chế từ nguyên liệu gì. Cháu không trả được thì quên đi, cần gì hư cấu ra một bà lão tâm thần không có thực chứ. Ông cụ dùng bút lông chấm nước màu để tô màu cho bé gái người giấy. Thủ pháp thành thạo, kỹ năng tô màu rất cao. Ông ơi, những lời cháu nói đều là sự thật đấy. Tôi kể từ cầu chí cuối câu chuyện mình gặp bà lão tâm thần trong cụ. Phản ứng của ông ấy rất bình thản, cứ như một đầm nước sâu vĩnh viễn không nhìn thấy đáy vậy. Ông sống ở khu phố cổ này đã 50-60 năm rồi, cũng chưa từng gặp bà lão tâm thần mà cháu kể đó. Chỗ này không có người như vậy đâu. Trong khi nói chuyện, ông cụ đã làm xong bé gái bằng giấy. Động tác của ông rất mềm mại. Ông đặt mấy thanh tre bên trong người giấy bé gái để làm giá đỡ, cuối cùng đem ra phơi ở trước cửa. So với lần đầu tiên, thái độ của ông cụ đối với tôi đã có cải thiện rất lớn. Điều này khiến tôi cảm thấy đây là một cơ hội. Ông cụ đã sống ở đường Vô Đăng mấy chục năm rồi, khẳng định hiểu rõ nơi này hơn tôi nhiều. Ông ơi, ông đã sống ở đường Vô Đăng này lâu như vậy, có từng nghe tin đồn gì không? Tôi lựa chọn từ ngữ cẩn thận. Điều kiện tiên quyết ở đây là không khiến ông cụ tức giận, cẩn thận hỏi. Trên mạng có rất nhiều truyền thuyết về nơi này. Nào là đèn đường vừa lắp thì ngày thứ hai chắc chắn hỏng, xe đạp điện đêm khuya đi ngang qua nơi này cũng đột nhiên hết điện. Đáng sợ nhất, nếu đêm hôm khuya khoắt bị lạc trong ngõ nhỏ, thỉnh thoảng gặp phải người nhưng chưa chắc đã là người. Nghe xong lời tôi nói, ông cụ bèn buông người giấy trong tay xuống, thản nhiên nước mắt nhìn tôi. Gặp người không phải người, vậy là cái gì chứ? Ông cụ hỏi ngược như vậy cũng khiến tôi không biết nên trả lời như thế nào. Dạ, cháu chỉ nói mấy cái tin về hè, xin ông đừng có giận nhé. Mạng miếc, toàn xuyên tạc bậy bạ. Chỗ này buổi tối không có đèn đường là vì mạng điện đèn đường bị xuống cấp. Hơn nữa, nơi này sắp bị di rời cho nên không qua đi sửa. Toàn diện quy hoạch ở các khu phố ở thành phố này, phố cổ là hạng mục di rời trọng điểm. Giang Thành này sắp sửa không còn cái tên Giang Thành nữa rồi. Ông cụ hơi cảm thán, đặt bút lông lên giường gỗ. Thời đại khác nhau, cả đời bà làm hàng mã, giờ chỉ hy vọng ngày ông đi xa có người đốt đổ giấy lo ma chay cho ông. Ông ơi, thân thể ông khỏe mạnh, dư sức sống đến 100 tuổi mà. Đi sớm hay muộn cũng vậy thôi mà, rồi cũng phải đi. Ông cụ nhìn tôi đầy ẩn ý. Ông cũng không cần cháu trả lại cây dù, nhanh đi làm chuyện cháu nên làm đi. Chuyện nên làm? Hai tay tôi ôm quyền. Dạ, mong ông chỉ rõ. Chuyện cháu nên làm chỉ bản thân cháu biết. Ông chỉ là một ông già làm hàng mã, sắp xuống lỗ rồi, sao có thể chỉ rõ cho cháu chứ? Nói xong, ông cụ đứng dậy, liếc nhìn đồng hồ treo tường, thắp hai cây sáp ong, tắt đèn trong nhà. Ông cụ cầm người giấy bé gái vừa làm xong, đi trên đường Vô Đăng. Sau đó, châm lửa đốt người giấy thành tro bụi. Tiễn vong. Giọng ông cụ mang theo ẩn ý kỳ lạ. Đợi cho tàn tung bay trong gió, ông cụ vỗ vỗ bả vai của tôi. Sau này, cháu nên bước đi tới đường Vô Đăng đi. Người chết như đèn tắt. Đường này không có ánh đèn nên không có người sống đâu. Ông cụ nói xong bèn ho hai tiếng, lọm khọm bước vào nhà, đóng cửa hàng lại. Đường này không có ánh đèn nên không có người sống sao? Tôi đứng trơ trọi trong ngõ hẻm chằng chịt, không nhớ rõ mình tới đây bằng lối nào. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phú Cường đã gửi đến mọi người tập 54 của bộ tiểu thuyết kinh dị trinh thám livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được Niệm Di đọc, được Niệm Di dịch và phát trên Bạch Ngọc Sách. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phú Cường được biết nhé. Thực sự xin lỗi mọi người khi để mọi người phải chờ lâu và bắt mọi người phải nghe like vào trong cái giờ mà muộn như thế này rồi. Vì đây là buổi livestream trực tiếp, vì vậy sẽ có lúc Cường đọc sẽ bị vấp hoặc chất lượng truyện không được tốt, thì mong mọi người có thể thông cảm. Phúc Cường cũng chỉ muốn đưa nội dung câu chuyện nhanh nhất,